Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, quay chụp tân phim truyền hình. Tại La Mạch dặn dò về sau, Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh đều rất nhanh lựa chọn hành động của mình. Tuy nhiên La Mạch bản thân lại tạm thời không có cách nào tham dự vào dạng này trong khi hành động. Hắn hiện tại chủ yếu vẫn là muốn tham gia ta đoàn trường ta đoàn quay chụp. La Mạch là bộ này trong kịch TV nam chính diễn một trong. Hắn đương nhiên phải sớm điểm đi qua. Với lại bởi vì bộ này trong kịch TV đại bộ phận diễn viên cũng là đóng qua binh lính đột kích. Cho nên La Mạch ngược lại là cũng đều nhận biết. Mặc dù nói bộ này phim truyền hình La Mạch tự hạ cát xê, thế nhưng là một bộ phim truyền hình hạ xuống còn có thể cầm tới không ít tiền. Dù sao của hắn nhân khí còn tại đó. Theo thuần túy lợi ích trên góc độ đến xem, La Mạch tiếp đập bộ này kịch TV xác thực không có ý nghĩa gì. Dù sao hắn tại tập kết hào hậu nhân khí điên cuồng phát ra, đã biến thành lớn nhất quyền thế mạnh quốc nội đại tân sinh tiểu sinh. Với lại hắn cũng bằng vào một bộ tập kết hào còn có họa bì đảm nhiệm vai nam chính kinh. Lịch trải qua thành công đi vào giới điện ảnh. Dưới tình huống như vậy La Mạch trả lại diễn dạng này một bộ phim truyền hình là không tính sáng suốt. Dù sao dạng này cắt đứt La Mạch tiến vào giới điện ảnh quá trình. Bất quá, có sự tình dù sao cũng không thể hoàn toàn theo lợi ích góc độ để cân nhắc. Mọi người sinh hoạt tại trong cái xã hội này xung quanh khẳng định tồn tại dạng này người như vậy. Tế quan hệ, La Mạch cảm thấy Khang Hồng Lôi cùng Lan Tiểu Long đối với mình có ơn tri ngộ. Mình bây giờ một chút thành tựu cũng chính là theo bọn họ binh lính đột kích kéo ra mở màn. Cho nên bất kể thế nào dạng, La Mạch đều sẽ đóng bộ này phim truyền hình. Ta đoàn trường ta đoàn bộ này phim truyền hình. Nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là không có một cái bài lớn ngôi sao. La Mạch cũng có thể quên, nếu có chút miễn cưỡng. Dù sao hiện tại hắn mặc dù có tác phẩm cũng có cao vô cùng nhân khí, nhưng hắn kỳ thật vẫn là thiếu khuyết một chút đầy đủ nội tình. Tỉ như hắn không có quá khen, không có liên tục không ngừng mà tác phẩm trùng kích tâm linh của người ta, để cho người ta nhớ kỹ hắn. Cho nên bây giờ La Mạch có đầy đủ nhân khí cùng còn lại, nhưng là cũng còn không thể xem như hoàn toàn đại bài minh tinh. Nhưng liền xem như dạng này, tại binh lính đột kích về sau, nguyên ban nhân mã cùng một chỗ sáng tác ta đoàn trường ta đoàn. Còn mở đập trước đó liền đã nhận lấy phi thường khổng lồ độ chú ý. Thậm chí đã có đài truyền hình bắt đầu tranh đoạt bộ này kịch TV đầu tiên chiếu phim tư cách. Vì tranh đoạt tư cách này đã bắt đầu rơi máu chảy. Thậm chí Nam Cương Vệ Sĩ còn đưa ra vô phùng liên tiếp phát ra thủ đoạn đến hấp dẫn kịch TV sản xuất phương. Cho nên, bộ này phim truyền hình có thể nói là chưa đập trước tiên hỏa. La Mạch danh tiếng cũng bởi vì đóng phim truyền hình lại đề cao một chút. Có càng nhiều người nghĩ tới hắn tại binh lính đột kích bên trong biểu hiện. Cũng càng là chờ mong hắn tại ta đoàn trường ta đoàn bên trong biểu hiện. Bộ này phim truyền hình giảng thuật là một trận tàn binh bại tướng tại Myanmar trên chiến trường cố sự, cho nên quay chụp địa điểm đặt ở Nam Cương tỉnh Đằng Trùng huyện. Nam Cương tỉnh cũng là La Mạch quê hương. Có thể nói cái đoàn đội này cũng cùng Nam Cương rất hữu duyên. Binh lính đột kích, bây giờ ta đoàn trường ta đoàn, toàn bộ đều là tại Nam Cương tỉnh chụp. Đằng Trùng là một cái cực kỳ xa xôi địa phương. Tại đây thuộc về Điền Tây. Ở vào biên cảnh, Nam Cương tỉnh là một cái khuyết thiếu tiện lợi giao thông tỉnh. Tại đây thậm chí có tàu hỏa không có xe hơi nhanh truyền thuyết. Bởi vì nơi này ở vào cát hình dạng mặt đất lớn nhất ngang ngược khu vực. Toàn bộ hồng thổ trên cao nguyên. Giao thông phi thường không tiện. Đến Đằng Trùng loại này biên giới địa phương càng là đặc biệt không tiện. Kịch tổ lại tới đây quay chụp càng phi thường không tiện. Thế nhưng là, cũng là dưới tình huống như vậy. Ở nơi này bộ phim truyền hình tại Đằng Trùng chính thức tiến hành khởi động máy nghi thức buổi họp. Báo thời điểm, hiện trường thế mà còn là chạy tới rất nhiều ký giả. Chuyện này chỉ có thể nói, binh lính đột kích cho cái đoàn đội này còn có cái đoàn đội này các thành viên mang đến quá cao. Nhân khí. cũng cho bộ này phim truyền hình mang đến quá cao chờ mong. Mọi người chờ đợi bộ này phim truyền hình có thể cho mọi người mang đến niềm vui mới. Cho nên, liền xem như tại Thật Xa Đằng Trùng, cũng có rất nhiều ký giả chạy tới. Đương nhiên, cái này cũng có Hoa Nghị huynh đệ loại này công ty thực lực quan hệ. Hiện trường người tới đặc biệt nhiều. Bất quá, mặc kệ tới nơi này bao nhiêu người, mọi người vẫn là tại La Mạch xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm. Lập tức biến thành hoan hô hải dương. Hết thảy mọi người cơ hồ đều tại vị La Mạch đến mà cảm thấy vui mừng. Nhìn thấy một màn này, Khang Hồng Lôi ở trong lòng cảm khái không hề nghi ngờ La Mạch là một cái khá vô cùng người. Hắn nguyện ý vì bộ này phim truyền hình tự hạ cát xê. Cũng nguyện ý vì đã từng là tình cảm đến giúp tự mình một tay. Để cho bộ này phim truyền hình thêm vào một mồi lửa. Cũng không cho khán giả lưu lại liên quan tới bọn họ cái đoàn đội này tiếc nuối. Mà La Mạch ngoại trừ là một cái khá vô cùng người bên ngoài. So với hơn 2 năm trước kia, hắn tại binh lính đột kích khởi động máy nghi thức trong buổi họp báo tin tức không có tiếng. Tam gì, bây giờ thật chính là một cái cự đại đến khó lấy tưởng tượng bay vọt. 2 năm trước hắn không ai chú ý. Cũng có đặc biệt nhiều người đang chất vấn Khang Hồng Lôi làm sao tìm được dạng này một cái không. Có tiếng tăm gì người đến diễn nam số 2. Nhưng là bây giờ đại gia hỏa lại tại vì là La Mạch thế mà tham ngộ diễn hiện tại bộ này phim truyền. Hình cảm thấy vui mừng cùng kinh ngạc. Tập kết hào về sau, La Mạch thật sự là thu hoạch được quá nhiều người khí. Cũng thu hoạch được quá nhiều người chú ý quan tâm. La Mạch nhìn thấy mọi người như vậy ưa thích chính mình. Biểu hiện được cũng càng sống động một chút. Đằng Trùng huyện chính phủ cũng có người tới. Lúc ấy cùng La Mạch kéo một cái duyên quan hệ. Hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên Đằng Trùng cùng Cảnh Đông cách xa xưa. Nhưng dù sao cũng là Nam Cương bên trong tỉnh huyện. La Mạch cũng hiện trường nói vài câu phương ngôn để cho hiện trường Nam Cương đám phóng viên tiếng. Vỗ tay như sấm động. Về sau La Mạch còn ngẫu hứng sướng một bài rap ca. Cũng đưa tới từng trận gọi tốt. Vốn là nhiều như vậy truyền thông nhân vật đi vào Nam Cương biên cảnh cũng làm người ta cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Mà bây giờ, tâm tình của mọi người kích động như vậy, càng làm cho người bất ngờ. La Mạch hôm nay làm cho này trong tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Có thể nói là dùng hết mình đại bộ phận trách nhiệm. Cũng đưa tới tất cả mọi người kinh ngạc gọi tốt. Có cái này thành công khởi động máy nghi thức. Có thể nghĩ bộ này phim truyền hình cũng sẽ càng thêm nổi danh. Còn mở máy nghi thức về sau. Mọi người cũng không có nói nhảm. Mà chính là trực tiếp khai mạc. Bộ này kịch TV quay chụp. Tại rất lớn trong trình độ cân nhắc đến La Mạch lịch trình. Rất đa phần màn ảnh kịch bản gốc cũng là căn cứ La Mạch lịch trình đến hoạt động chính. Trên thực tế. Đó cũng không phải một bộ đơn nhân vật chính bộ phim. Thậm chí phim truyền hình là lấy Trương Nghị vai trò Mạnh Phiền là thứ nhất người xưng giảng thuật. Tuy nhiên La Mạch phần diễn vẫn là rất nhiều. Hiện tại kịch tổ nguyện ý vì La Mạch lịch trình làm một chút quay chụp lên điều chỉnh. Bởi vì Đằng Trùng thực sự quá xa. Tới lui đi làm một chút những thứ khác hoạt động không tiện lắm. La Mạch phần lớn thời gian sẽ lưu lại nơi này đi diễn. Cho nên kịch tổ cố ý đem hắn phần diễn đều tập trung lại. Khiến người khác chiều theo La Mạch đập. Đãi ngộ này là rất tốt. Nhưng La Mạch cũng không có chối từ. Lúc này là tháng 2 phân. Phương Bắc còn rất lạnh khó chịu thời điểm. Nam Cương bên này nhiệt độ không khí cũng đã đạt đến hơn 10 độ mức độ. Ban ngày Thái Dương còn có thể cực kỳ độc ác. Đây là bộ chiến tranh hí. Chắc chắn sẽ không tốt đập. Với lại kịch tổ mời tới Thái Cực Kỳ Tung Bay, cũng chính là tập kết hào Hàn Quốc chiến tranh hí đoàn đội đến trợ trận. Muốn chế tạo ra chân thực chiến tranh tàn khốc tràng diện, chắc hẳn quay chụp sẽ rất gian khổ. Tuy nhiên La Mạch cũng chuẩn bị xong. PS, đề cử bạn bè tốt một quyển sách. Ta là tiên phong, thể thao tác phẩm, bóng đá tiên phong. Ha ha, ta cũng là thể thao khối kia đi ra ngoài. Mọi người đi xem một chút, ta làm trang bìa a. Mọi người đi xem một chút trang bìa là được. Điểm kích siêu tầm cái gì cũng không cần. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.